Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 533, lại biến nghèo, linh giới chín châu tuy lớn, cũng trưởng quản chín châu các đại gia tộc đều có được riêng phần mình đưa tin phương thức. Cho nên đối với y nhân các được mấy cái phi thăng nữ tu cho trọng thương sự tình, bọn họ đều tại trước tiên nhận được. Vạn Châu Đô Thành Thiên Linh Thành, một chiếc thập phần tinh xảo phi thuyền đứng tại trước cửa thành. Dẫn tới chung quanh tất cả mọi người liên tiếp nhìn chăm chú. Vạn Tự Cường thập phần bất đắc dĩ cùng sau lưng Vạn Tử Hách ra khỏi phi thuyền. Đi theo công tử bên người đã có mấy ngàn năm rồi. Hắn vẫn là không có thói quen công tử mỗi lần đều muốn lấy như vậy kinh diễm phương thức xuất hiện. Ta nói ngươi ngược lại là cười cười a. Không phát hiện nhiều người như vậy đều tại xem chúng ta sao? Đừng cả ngày khổ khuôn mặt, người không biết còn tưởng rằng ta khi dễ ngươi rồi đây. Vạn Tử Hách mặt mũi tràn đầy mỉm cười đối với người chung quanh nhẹ gật đầu. Có chút bất mãn nhìn thoáng qua Vạn Tự Cường. Công tử, ta trời sinh chính là như vậy. Vạn Tự Cường trên mặt co lại cắn răng nói ra, hắn cũng không phải cái gì bảo vật. Không thích bị người vây xem monster. Ai, ngươi đi theo ta đã có nhiều năm đi. Như thế nào ưu điểm của ta ngươi một chút cũng không có học được. Ngoặc kép, ta đần, ngoặc kép, đến còn có chút tự mình biết rõ. Ngoặc kép, nghe được từ gia công tử mà nói. Vạn Tự Cường đến mức có chút nội thương. Công tử, chúng ta vẫn nhanh lên trở về đi. Nếu để cho gia chủ biết rõ ngươi lại đi y nhân các. Hắn sẽ mất hứng, ngoặc kép, ta nói tiểu tử ngươi có thể a, biết rõ cầm cha ta tới dọa ta. Bất quá ngươi yên tâm, ta nếu bị phạt, ngươi cũng chạy không được. Ngoặc kép, phủ thành chủ, Vạn Tử Hách vừa về đến, đã bị đại tổng quản cho đụng thẳng, gặp qua nhị công tử, gia chủ cùng thiếu chủ vừa mới đang nói muốn tìm ngươi đây. Ngoặc kép, đã biết. Ta ngay lập tức đi gặp phụ thân cùng đại ca. Tiếng nói còn không có rơi. Sẽ không gặp thân ảnh của hắn rồi. Ngoại viện xử lý công việc đại sàng. Gia chủ Vạn gia đang tại đối với một cái tu sĩ phân phó lấy cái gì. Chứng kiến Vạn Tử Hách đi đến. Mí mắt giơ lên một chút sẽ không lại tiếp tục để ý sẽ. Vạn Tử Hách nhíu mày liền trực tiếp tìm cái vị trí ngồi xuống. Hơn nửa canh giờ sau đó. Ngươi gần nhất lại chạy đi nơi đâu điên rồi hả? Gia chủ Vạn gia Vạn Sùng to lớn bất mãn nhìn thoáng qua tiểu nhi tử. Ta có thể đi nơi nào a? Đi ra chỗ dạo chơi quá. Ngoặc kép, tiểu đệ, có phải ngươi, lại đi tới y nhân các rồi hả? Một áo trắng trẻ tuổi nam tu cười đi đến. Đại ca, trông thấy nam tử, Vạn Tử Hách lập tức đứng lên, nghênh đón tiếp lấy, ta đây không phải nhàm chán sao? Chẳng qua là đi tới tán giải sầu. Ngoặc kép, Vạn Châu lớn như vậy, người ở đâu không đi, không nên đi tới y nhân các giải sầu hả? Gia chủ tức giận nói, tự nhiên là trong thú vị, hơn nữa trong cách Vạn Châu gần nhất, chỉ có hơn phân nửa tháng lộ trình. Ngoặc kép, thú vị, có cái gì thú, ta xem ngươi là được trong nữ nhân cho mê choáng luôn đi. Ngoặc kép, phụ thân. Ta cũng không làm chuyện gì xấu, chẳng qua là đi tìm thú vui mà thôi. Ngoặc kép, tốt rồi, tiểu đệ, phụ thân cũng là lo lắng ngươi. Ngoặc kép, ta biết rõ, phụ thân, đại ca, các ngươi yên tâm đi, ta đối với trong y nhân các nữ tu không có hứng thú. Ngoặc kép, tốt nhất là như vậy, bằng không thì cẩn thận da của ngươi. Ngoặc kép, tiểu đệ, ngươi mới từ y nhân các trở về. Ngoặc kép, đúng vậy, ngoặc kép, nghe nói y nhân các được mấy cái vừa phi thăng không lâu nữ tu cho lần nữa xong. Đây có thật không vậy? Ngoặc kép, thật sự, ta cùng công tử tận mắt thấy. Một bên Vạn Tự Cường gấp gáp nói, dẫn tới Vạn Tử Hách chừng hắn mấy mắt. Việc này các ngươi cũng biết, tin tức truyền đi ngược lại là nhanh. Ngoặc kép. Phi thăng nữ tu coi như là thực lực có mạnh hơn nữa tu vi cũng chỉ có phân thần sơ kỳ đi. Ta cũng biết được, đóng tại đảo y nhân các bên trên tu sĩ gần như đều bị giết. Còn chết mất hai cái hợp thể kỳ tu sĩ. Ngoặc kép, có một cái thực lực cường đại người thần bí tại giúp đỡ những cái kia phi thăng nữ tu. Vạn Tự Cường lại không tự chủ được nói ra. Người thần bí, Vương gia gia chủ cùng thiếu chủ liếc nhau một cái. Tại hắn này đám bọn chúng trong tình báo ngược là không có đề cập đến. Ban đầu ở trên đảo vẫn có rất nhiều cái khác trước đến tìm kiếm Lô Đỉnh Thái Bổ tu sĩ. Trong đó có mấy cái là hợp thể kỳ tu sĩ. Đối với cái kia đang âm thầm xuất thủ người thần bí bọn họ cũng là biết rõ đấy. Khi bọn hắn trở lại riêng phần mình châu vực về sau, đều đem tin tức này bán cho tất cả châu chuyên môn tổ chức tình báo. Nhất thời, trọng thương y nhân các thực lực này cường đại thần bí tu sĩ đã trở thành linh giới chín đại đỉnh. Cấp gia tộc âm thầm dò xét đối tượng, mà lúc này, với tư cách linh giới chín châu người thần bí Ninh Hinh, đang cúi đầu từ một nhà trong khách sạn đi tới, trên mặt có một chút hồng, tựa hồ rất không có ý tứ, chỉ thấy nàng vừa ra nhà trọ tựu như cùng một trận gió giống nhau. Rất nhanh rời đi, thật sự là bỏ lại chết người, nàng vậy mà luân lạc tới không có tiền trả tiền thuê nhà. Được chủ quán khách khí cho chạy ra, rời đi sau một lúc lâu, Ninh Hinh mới cảm thấy trên mặt không có ở nóng rát được rồi. Nhìn phồn hoa náo nhiệt đường đi, trong lòng có chút ưu sầu, nàng phát hiện vừa đến linh giới, nàng lại biến trở về một người nghèo. Tuy rằng trong tay nàng có vô số linh thạch, thế nhưng là thực xin lỗi. Đây tại linh giới cơ hồ là không có người muốn, tu sĩ sinh hoạt hàng ngày trong ăn, mặc, ở, đi lại đều là sử dụng linh tinh. Linh tinh a, đây tại nhà thiên giới thế nhưng là làm cho người ta đoạt bể đầu tồn tại. Ở chỗ này rõ ràng đã thành lưu thông tiền, thật sự là tức chết người. Nhìn lấy trong tay duy nhất còn thừa lại 3 khối linh tinh, Ninh Hinh lại một lần nữa thở dài một hơi. Trong phòng giam nữ tu không có nói láo, nếu muốn ở linh giới sống được thật đúng là không phải dễ dàng như vậy. Đây vẫn chỉ là Vạn Châu biên cảnh bên cạnh một cái trấn nhỏ lên. Ở một đêm đều được tiêu phí 10 cái linh tinh. Mới không đến một tháng, liền đem cái kia tứ hộ pháp nhẫn chữ vật bên trong linh tinh cho đã xài hết rồi. Không thể không khiến Ninh Hinh cảm thán đây linh giới sinh hoạt tiêu phí thật là cao. Bởi vì linh giới linh khí nồng đậm, linh quáng sản xuất đều là linh tinh, muốn cái loại này phẩm chất thập phần không tốt linh quáng mới sẽ xuất hiện linh thạch. Trừ đi một tí nguyên anh phía dưới không có bối cảnh cấp thấp tu sĩ. Lúc tu luyện sẽ dùng đến linh thạch, tu sĩ khác đều là dùng linh tinh. Tại linh giới, tu sĩ thật là dễ dàng tiến giai đến nguyên anh kỳ. Cho nên tại phố trên đạo tùy ý có thể thấy được nguyên anh tu sĩ. Hóa thần cũng tương đối nhiều, đã đến giai đoạn phân thần số lượng mới chậm rãi bớt đi. Tu sĩ tại tiến giai đến hợp thể kỳ sau mới có thể xem như cao giai tu sĩ. Tại linh giới chín châu hợp thể kỳ tu sĩ cũng không hiếm thấy. Từng đỉnh cấp gia tộc trên cơ bản đều cung cấp nuôi dưỡng mấy ngoài 10 vị. Tu vi đã đến đại thừa sau đó, tu sĩ số lượng rõ ràng giảm bớt, coi như là trưởng quản chín châu cửu đại gia tộc cũng chỉ có mấy vị đại thừa tu sĩ. Độ kiếp kỳ tu sĩ thì càng thiếu đi, không có đại sự bọn họ rất ít xuất hiện, vừa xuất hiện chính là lớn tai nạn. Như Ninh Hinh vừa phi thăng đi lên lần kia, chính là do với có 2 cái độ kiếp kỳ tu sĩ đang kịch đấu. Ngoại trừ tiếp dẫn đài bị phá hư, còn có vô số núi non sông ngòi thành trì bị hủy. Khiến cho bọn họ làm cho trải qua một đường khắp nơi một mảnh hỗn độn. Tử thương vô số, chủ nhân, chúng ta đói bụng, đi trong chốc lát về sau. Đứng ở Ninh Hinh trên vai tiểu hắc yếu ớt nói một tiếng. Bên cạnh tiểu hùng cũng trơ mắt nhìn nàng. Không có tiền thật sự là nửa bước khó đi. Ai, xem ra chúng ta chỉ có thể chính mình đi tới săn rồi. Ninh Hinh thở dài thở ra một hơi. Bất đắc dĩ mang theo tiểu hắc tiểu hùng liền hướng phía bên cạnh dày đặc trong bay đi. Hết chương.